Tại hạ không phải là nữ. Chương 794, ngầm chôn địa lôi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh không phải cái người thù dai. Bản thân nàng cho là như thế. Trên thực tế, nàng đối với kẻ địch vẫn là trừng mắt tất báo. Trừ phi đối phương chủ động nhận sai hoặc là để cho mình chiếm món hời lớn. Dùng lời giải thích người khác đến đánh giá. Nàng tựa là người không chịu thua thiệt. Khi xác nhận Long Lão từ nước Tề đoạt một vị mỹ nữ đi tới nước Vũ sau. Ấn tượng của Ngô Minh đối với nguyên bản trầm ổn cùng tính cách mình không kém Long Lão liền hạ thấp xuống điểm dưới chót. Ngươi dám đi nước Tề quấy rối, ta nếu không cho ngươi lưu cái bom hẹn giờ, liền lãng phí cơ hội chữa trị cho ngươi. Van động mạch là ở vào chỗ then chốt giữa tâm thất cùng động mạch trái tim. Chỉ ở động mạch chủ cùng động mạch phổi có, chỉ mở về phía động mạch, vai trò của chúng có tác dụng phòng ngừa huyết dịch chảy ngược. Ngô Minh liền dự định ở van động mạch Long Lão ra tay. Làm sao ra tay, nàng vừa trị liệu, vừa ở trong lòng cân nhắc, không thể quá rõ ràng, miễn cho gặp lực quan sát bên trong thân thể không tầm thường như cầm điện chủ cùng Long Lão cảm giác. Lại không thể quá yếu ném đá giấu tay. Miễn cho bị thân thể cường tráng của Long Lão tự mình khôi phục. Muốn loại trình độ vừa đủ, hiện tại không biểu hiện ra, sau đó sẽ đột nhiên bạo phát. Ngô Minh bắt đầu vận dụng tiến hóa khung máy móc siêu cấp tiến hóa lực. Tinh chuẩn bắt đầu tính toán độ khả thi. Lúc này, cầm điện chủ nhắc nhở Ngô Minh. Chú ý, huyệt đàn trung ở ngực. Một chỗ kinh lạc then chốt cuối cùng. Không nên lười biếng. Sư đồ chúng ta hợp lực, cầm điện chủ dị thường chăm chú, không vội hao tổn phát ra nguyên khí. Ngô Minh đương nhiên phải tiếp tới cùng, nhưng thỉnh thoảng hơi hơi biểu hiện ra tình huống nguyên khí không đủ. Miễn cho cầm điện chủ quá mức kinh ngạc, cũng sợ khiến Long Lão phát hiện tại nguyên khí của mình với huyền khí của Tiêu Nhược Giao tương tự. Hầu như là không có điểm cuối cùng vậy, lực kéo dài dài đến kinh người. Này ngược lại là Ngô Minh buồn lo vô cớ, Tiêu Nhược Giao huyền khí kéo dài, tuy rằng rất nhiều người biết, nhưng không có ai hội coi điểm này là làm đặc thù duy nhất. Dù sao sư phụ Tiêu Nhược Giao là đệ nhất cao thủ tông chủ Trượng Kiếm Tông. Ai còn sẽ suy nghĩ nhiều cái gì, cho tới Chu Chỉ Nhược lực nguyên khí kéo dài ở thời gian dài. Mặc dù là cầm điện chủ mấy người cũng chỉ có thể cho rằng thiên tư của nàng dồi dào. Sẽ không có lòng nghi ngờ đến Tiêu Nhược Giao có điểm đặc thù. Cũng là tình huống cầm điện chủ trước căn dặn Ngô Minh không muốn quá mức biểu hiện thực lực mình. Đã hoàn toàn bị tình huống trị liệu đặc thù phá hoại. Chỉ là tình huống gấp gáp, vì hoàn mỹ chữa khỏi Long Lão, tiêu trừ hậu hoạn nội thương. Mặc dù thời gian đảo lưu cầm điện chủ lần thứ hai gặp gỡ tình huống như thế. Vẫn là sẽ không chút do dự mà nhường Ngô Minh hỗ trợ. Trị liệu dương kinh âm lạc không nên gấp, chúng ta phân rõ chủ thứ từng bước một đến. Cầm điện chủ cùng Ngô Minh đồng thời đưa tay, tới gần huyệt đàn trung trước ngực Long Lão. Hai quầng ánh sáng màu trắng, lấy trị liệu làm mục đích dọc theo huyệt đàn trung bắt đầu đem nguyên khí rót vào trong cơ thể Long Lão. Thế nhưng, Ngô Minh không phải là dự định đơn giản như thế. Dựa vào tiến hóa khung máy móc tinh nhuệ khống chế lực. Nàng bắt đầu tiếp cận gần như đến phương thức ảnh ba chiều trực quan. Bắt đầu lưu ý chỗ yếu trong tim phổi Long Lão, mạch máu trong cơ thể Long Lão, ở trong đầu Ngô Minh hình thành như tạo hình mê cung ba chiều. Đương nhiên lạc đường là không thể, tiến hóa khung máy móc tri thức căn bản có thể nói là ở trên thế giới này đối với kết cấu thân thể quen thuộc nhất. Ngô Minh rất nhanh quả nhiên lại tìm được mạch máu tâm mạch bị hao tổn. Đồng thời bắt đầu âm thầm thán phục thân thể Nguyệt Giai Thánh Giả mạnh mẽ. Động mạch phổi cùng tâm động mạch đều có rất nhiều nơi tổn hại. Chưa nói Long Lão có thể thản nhiên nói chuyện đổi thành người thường đừng nói sắc mặt trắng bệch. Chính là có thể tỉnh táo thậm chí là có thể duy trì hơi thở yếu ớt cũng đã là kỳ tích. Cầm điện chủ ở một cách toàn tâm toàn ý trợ giúp Long Lão trị liệu kinh mạch. Cụ thể đến y học phương Tây nhưng là tổ chức cơ thịt chỗ mấu chốt. quan trọng hơn tựa là nơi mạch máu các loại. Ngô Minh nhưng thừa dịp thời khắc cầm điện chủ khó có thể phân thần. Lặng yên ở bộ phận do chính mình phụ trách động chút tay chân. Chữa trị van động mạch trái tim, lưu lại một chút tì vết. Cái này gọi là một cái điểm phá hoại a, nàng đem chỗ có mức độ tổn hại không quá lớn khống chế đến vừa đủ. Mấy chỗ van động mạch rõ ràng đều là tổn hại nghiêm trọng. Có thể nàng chỉ tu phục cấu trúc hư hao hai bên. Khiến cho nơi tổn hại vĩnh viễn sẽ không tự động phục hồi. Ở bề ngoài mấy cái chỗ địa phương này cũng đã khôi phục công năng như bình thường. Nhưng trên thực tế tựa là từng cái bom hẹn giờ. Nói không chừng lúc nào ở thời điểm dòng máu kích động nhất sẽ gặp sự cố. Van động mạch là bảo đảm duy trì phương hướng vật lý dòng máu. Mấy cái van động mạch xảy ra vấn đề, tuy rằng có tổ chức tĩnh mạch mảnh các loại phụ trợ. Ở người thường có thể không có chuyện gì, nhưng Long lão nhưng không giống nhau. Đương lúc trái tim chịu đựng áp lực thật lớn. Đặc biệt thời gian cao thủ so chiêu ngàn cân treo sợi tóc. Tốc độ lưu thông máu tự nhiên cực kỳ nhanh chóng. Lúc này, van động mạch xảy ra vấn đề liền tuyệt đối muốn hại chết người. Thử nghĩ, có thể làm cho Long lão lúc chiến đấu huyết mạch sôi sục. Sao lại là trò đùa? Ngô Minh liền chờ mong ở trong lúc chiến đấu kịch liệt. Đem hắn hố đến nỗi huyết mạch nghịch lưu. Chỉ ít huyết mạch hơi hơi không khoái. Liền đủ để quyết phân thắng thua, cầm điện chủ một lòng trị liệu, căn bản không nghĩ tới Ngô Minh sẽ động suy nghĩ xấu như vậy. Hơn nữa mặc dù nàng là hữu tâm lưu ý cũng khó có thể phát hiện. Dù sao thế giới này lý luận giải phẫu học đều không có xây dựng lên đến. Khái niệm van động mạch cái gì đều không tồn tại, làm sao nàng có thể chú ý tới mấy cái này đây? Long lão càng là như vậy. Hắn chỉ có thể quan sát mức độ dòng máu trôi chảy bên trong thân thể đến xác nhận. Tình huống trị liệu bên trong mạch máu đến thế nào? Hắn căn bản không có bản lãnh đó để quan sát, càng khỏi nói van động mạch nhỏ yếu. Liền sau đó, Ngô Minh ở trong cơ thể Long lão hoàn mỹ lưu lại địa lôi không biết lúc nào sẽ nổ tung. Một lúc lâu qua đi, cầm điện chủ ô dài một hơi, trị liệu tuyên cáo hoàn thành. Cầm điện chủ một thân là mồ hôi, Ngô Minh cũng bày ra một bộ dáng vẻ khổ cực, Long lão ngưng thần đà tọa, thu nạp nguyên liệu khí tham dự cuối cùng trong cơ thể. Ngô Minh cứng nhắc đứng lên duỗi eo, liền nghe cầm điện chủ nhấn đầu vai mình một cái. Hỏng rồi, bị phát hiện, Ngô Minh trong lòng cả kinh, không ngờ cầm điện chủ thấy Ngô Minh không chịu tại chỗ đà tọa. Liền đã nắm một cái nệm trên ghế bên cạnh. Ở bên tai Ngô Minh nhẹ giọng nói, hao tổn quá lớn, nắm chặt cảm giác mệt nhọc lúc này liền qua đi, lập tức đả tọa, Ngô Minh trong lòng hơi thả lòng, nguyên lai cầm điện chủ không phải phát hiện cái gì, mà là nhắc nhở mình yếu quyết tu luyện, nàng lập tức theo lời ngồi xuống, cầm điện chủ không từ mệt nhọc, khoanh chân ngồi ở phía sau Ngô Minh, đem hai tay chống đỡ ở trên lưng nàng. Hiệp trợ Ngô Minh điều tức nguyên khí trong cơ thể. Đứa nhỏ này nguyên khí làm sao dồi dào như thế. So với ta khi 20 tuổi cũng không nhiều đến nhường này. Cầm điện chủ trợ giúp Ngô Minh vận khí tức. Đồng thời trong lòng ngạc nhiên làm sao cảm thụ nguyên khí gợn sóng của nàng hoàn toàn không có yếu bớt. Sư phụ, thân thể ta không có chuyện gì. Ngài nhanh chính mình điều tức. Ngô Minh ngược lại khuyên cầm điện chủ trước tiên chiếu cố chính mình. Thiên phú kinh người như vậy, người lại cơ linh ngoan ngoãn, ta nhưng là đạt được cái đồ đệ tốt, cầm điện chủ trong lòng có niềm an ủi lớn, nàng biết đồ nhi hao tổn không lớn, liền chính mình bắt đầu điều dưỡng hao tổn không ít nguyên khí. Giữa người này so với người khác tựa là không giống nhau a. Ngô Minh trong lòng tự có phán đoán. Nhìn Long lão này một cái xem, thân thể vừa được chữa trị, liền không nói tiếng nào đi đả tọa trước, mà cầm điện chủ thì sao đây? Trước tiên chỉ điểm, hiệp trợ đồ nhi điều tức hao tổn, cái này kêu là chênh lệch nhân phẩm, Ngô Minh càng cảm thấy trong bóng tối âm thầm hố Long lão một điểm cũng không quá đáng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.